Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 39, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Sử Nữ đã thức dậy nhưng Bảo Bình vẫn còn trùm chăn kín đầu. Sử Nữ thấy vậy định gọi Bảo Bình dậy nhưng lại nghĩ đến ngày hôm qua Bảo Bình dầm mưa về nên thôi. Cô lấy điện thoại gọi người mang đồ ăn sáng lên phòng. Khi đồ ăn được giao đến thì Sử Nữ đến một căn phòng mà chỉ có các sao và ba chàng trai kia được vào mà thôi. Bảo Nhi, cậu ấy sao rồi? Bạch Dương quan tâm lên tiếng hỏi Sử Nữ khi thấy cô bước vào phòng. Hôm qua dầm mưa, về đến ký túc xá cả người ướt đẫm. Sử Nữ mệt mỏi ngồi xuống nói. Dầm mưa, Thiên Bình ngạc nhiên cộng lo lắng hỏi. Ma Kết, Sư Tử, Nhân Mã và Tuấn Khải. Vương Nguyên, Thiên Tỷ cùng nhau nhìn Thiên Yết đang lạnh lùng đưa mắt nhìn xa xăm. Giờ bọn họ mới hiểu vì sao ngày hôm qua Thiên Yết lại ướt sũng. Không những thế cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi. Bảo Nhi đã trở nên lạnh lùng hơn. Cũng đúng mà, chả phải chúng ta đều đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra sao? Thiên Bình nhẹ nói, cậu ấy hôm nay không đến lớp sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Bạch Dương hỏi mọi người, chả phải Bảo Nhi như thế này là do chúng ta gây ra sao? Thế thì chúng ta cùng nhau kéo Bảo Bình trước đây chót về. Sử Nữ nghiêm túc nói, cả bọn đồng ý với ý của Sử Nữ. Khi Sử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương về ký túc xá thì lại chẳng thấy bóng của Bảo Bình đâu. Cùng lúc đó, Bảo Bình vận bộ đồng phục của trường, tai đeo tai nghe đi đến sân thượng. Những lúc buồn, chỉ có âm nhạc, nơi yên tĩnh mới mang đến được cho Bảo Bình cảm giác ổn hơn. Còn những việc khác chỉ mang lại cảm giác chân nản và khó chịu hơn. Bảo Bình đang đi từ sân thượng trở về ký túc xá thì gặp hai nữ sinh. Lần này Bảo Bình không có ý nhường đường mà cô thẳng chân bước đi. Đến khi cô và hai nữ sinh kia đụng nhau, Bảo Bình vẫn bước đi. Con kia mày đứng lại, đi đụng người khác không biết xin lỗi sao? Một nữ sinh lên giòn chanh chua. Bảo Bình đứng lại nhưng chẳng quay đầu lại và không lên tiếng nói nào. Hai nữ sinh kia tức muốn xì khói. Khi cả hai nhận ra đó là Bảo Bình và cô đang đi một mình thì đi lại dở giọng mỉa mai. Đây chẳng phải Bảo Bình hay đi cùng Tam Sao thì sao? Hôm nay sao lại đi một mình? Nữ sinh một, chắc có lẽ Tam Sao tỷ chơi chán rồi. Nhận ra Bảo Bình đây không xứng đi cùng họ nên đã đá đi rồi. Nữ sinh hai, Bảo Bình vẫn không lên tiếng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ như chẳng quan tâm. Mày dùng đôi mắt đó nhìn tao làm gì? Tam Sao tỷ đã đá mày đi rồi thì hôm nay tao sẽ cho mày biết như thế nào khi giành quyến rũ anh Thiên Yết và Tam Soái ca. Nữ sinh một bỗng nổi điên lên nói. Xong cô ta đưa tay lên định tán Bảo Bình. Nhưng tay chưa chạm má Bảo Bình thì đã bị Bảo Bình chặn lại và giáng cho cô ta một bạt tai. Nữ sinh hai thấy vậy liền cùng nữ sinh một đang nổi điên vì ăn một cái tán. Cho Bảo Bình một trận nhưng lại một lần nữa chưa kịp ra tay thì. Các người đang làm gì vậy? Một giọng nam cất lên mang theo vài phần tức giận. Hai nữ sinh nghe thấy liền cùng nhau xoay lại, thì ra là Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Khi hai nữ sinh nhận ra là ba người bọn họ thì bỗng nhiên nước mắt từ phương nào tuôn ra rồi chạy lại ôm cánh tay Tuấn Khải và Thiên Tỷ mè nheo. Anh Tuấn Khải, Bảo Bình vừa đánh em, khi nãy Bảo Bình đi đụng chúng tụi em mới bảo Bảo Bình xin lỗi nhưng Bảo Bình lại bảo. Cô ấy không có cần gì phải xin lỗi vì đã có các anh chống lưng. Em chỉ cố giải cho cậu ấy hiểu không nên dựa vào các anh thì cô ấy lại đánh em một bạt tai. Nữ sinh một ôm cánh tay Tuấn Khải vừa khóc vừa nói. Đúng đó, tụi em chỉ cố giải thích cho Bảo Bình hiểu thôi. Nhưng Bảo Bình lại vô lý đánh người. Nữ sinh hai ôm cánh tay Thiên Tỷ cũng rơm rớm nước mắt nói theo. Một người hát, một người múa trông thật chướng mắt, Bảo Bình nhìn bọn họ đóng kịch mà không khỏi bật cười. Chỉ là một nụ cười đều cũng khiến cả ba chàng trai vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng đúng thôi vì đây là lần đầu họ thấy Bảo Bình cười đều mà. Bảo Bình cũng thật bái phục tài diễn xuất của hai con người này, họ diễn rất xuất sắc, rất động lòng người. Biến, bỗng nhiên Tuấn Khải nó lớn một tiếng khiến hai nữ sinh kia một phát bay lên mây. Đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt chán ghét của ba chàng trai làm hai nữ sinh kia vô cùng ngỡ ngàng. Vậy là kế hoạch của hai cô đã thất bại. Đến khi Vương Nguyên thật sự tức giận hô một tiếng nữa thì hai nữ sinh đó mới vắt chân lên cổ mà chạy. Hết chép, xin chào mọi người, ô có một câu hỏi và một hỏi ý mọi người nác. Sau khi nhấn vào ngôi sao vote cho cô thì mọi người lại nhấn tiếp vào ô bình luận góp ý nhá. 1. Có độc giả nào đọc truyện của cô mà sinh năm 2K với 2K một ham? 2. Cô định viết một truyện thể loại Yuri, nhưng truyện ngắn thôi, khoảng 20 chapter và có thể tên nhân vật không thuộc 12 chòm sao? CMT góp ý cho cô nhá. Chúc cú đêm của cô ngủ ngon. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.